Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1975, cát vàng bên trong đi ra tăng nhân. Cường đại vũ lực phía dưới, cho dù là Lâm Cương cũng không thể không cúi đầu, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhẹ nói, hôm nay ta bất quá là muốn tìm ngươi luyện tay một chút mà thôi. Lâm Cương mày nhăn lại, chậm rãi nói, hiện tại đã là chiếm hết thượng phong, hiện tại nên thu tay lại đi. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, sự tình không đơn giản như vậy. Lâm Cương ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Luyện tập về luyện tập, chính sự đương nhiên là không có khả năng chậm trễ. Lý Kỳ Phong chậm rãi bước ra, quanh thân tuôn ra tới uy thế càng sâu, nói, ta Kiếm Tông đến đây bái kiến Thiên Triệu Môn môn chủ. Lâm Cương thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lâm Cương chưa từng nghe qua Kiếm Tông chi danh, nhưng là bây giờ Kiếm Tông cao thủ Đường Hoàng đến nhà một trận chiến. Cái này hiển nhiên là muốn dẫm lên Thiên Triệu Môn uy nghiêm đến dương Kiếm Tông uy danh. Đem phức tạp cảm xúc đè xuống, Lâm Cương tự nhiên là hiểu được nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đạo lý. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, Kiếm Tông hảo ý chúng ta đã là lĩnh giáo. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tốt, Kiếm Tông mới tới nơi đây, mong rằng Thiên Triệu Môn có thể nhiều hơn chiếu Phật. Lâm Cương nhẹ nói, yên tâm, ta Thiên Triệu Môn tuyệt đối sẽ không cho Kiếm Tông ngột ngạt. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, cáo từ. Một trận phủ lên sóng lớn tại Thiên Triệu Môn như vậy rơi xuống. Đương nhiên, Thiên Triệu Môn là lấy khuất nhục tình thế tiếp nhận hạ trận gió lốc này. Đây cũng là chính là Lý Kỳ Phong kết quả mong muốn. Đây là Kiếm Tông lập huy phương thức tốt nhất. Cho dù là chiếm giữ tại Tây Bắc nhất lưu thế lực môn phái Thiên Triệu Môn gặp Kiếm Tông cũng chỉ có thể kinh ngạc. Như vậy những cái kia thực lực không bằng Thiên Triệu môn tiểu phái lại nên như thế nào tự xử? Tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Tây Bắc có bén nhọn nhất gió, cũng có vạm vỡ nhất thổ phỉ, càng có rượu mạnh nhất. Mặt trời lặn thời gian, phía chân trời xa xôi, cát vàng cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Độc Cô Thần hai mắt nheo lại, xuyên thấu qua kia đầy trời cát vàng, hắn thấy được một đạo cưỡi gió mà đi thân ảnh. Lý Kỳ Phong đem trong tay bầu rượu buông xuống, chậm rãi nói, Phật môn từ trước đến nay nội tình thâm hậu, đã từng Phật môn chính thống nhất Bạch Mã Tự ngay tại cái này Tây Bắc chi địa cắm rễ. Về sau Bạch Mã Tự hủy diệt, trong đó Bạch Mã Tự đệ tử cũng là du lịch trong giang hồ, khai chi tán diệp, như là giống như là Đại Phật Tự, Mộc Tháp Chùa đây đều là Bạch Mã Tự đệ tử sở kiến. Đáng tiếc là cuối cùng không cách nào tại lưỡi đao này liếm máu Tây Bắc chi địa đứng vững gót chân. Bất quá những cái kia Phật môn đệ tử lại là một mực tại Tây Bắc chi địa. Dựa vào sở thích của mình tu luyện Phật Pháp, chỉ bằng sở thích của mình tu luyện Phật Pháp tăng. Nhân tu luyện vẫn là Phật Pháp sao? Vô Danh nhẹ nói, Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, mất đi Phật tâm tăng nhân chính là thành ma, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Không biết vì sao, Lý Kỳ Phong thầm nghĩ lên Liên Hoa Tổ Sư, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nếu không phải hắn bát bộ phù đồ chính là khắc tinh. Đáng sợ muốn Thiên Long tự xoay người còn cần nỗ lực càng lớn đại giới. Độc Cô Thần lạnh giọng nói, ta mới mặc kệ tới là nhân vật nào, là Phật hay ma, tới đón đầu một kiếm liền tốt. Từ khi đi vào phiến đại lục này, Độc Cô Thần nguyên bản tựa hồ đến cuối kiếm đạo lần nữa bộc phát ra càng lớn hy vọng, khiến cho hắn kìm nén một cỗ khí muốn khiến cho kiếm pháp của mình tiến thêm một bước. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên đường xa mà đến tăng nhân. Độc cô thần trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Sau một lát, cát vàng tiếp tục hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Tăng nhân đứng vững thân thể, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong ba người. Hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Độc cô thần cười cười, nói, ngươi là từ đâu mà đến? Tăng nhân chậm rãi nói, ta thụ tần thành chủ nhờ, đến là Cam Châu thành bên trong chết đi vong linh đòi một câu trả lời hợp lý. Độc cô thần hai mắt nheo lại, sát ý phun trào. Ngày đó bọn hắn từ Cam Châu thành bên trong rời đi thời điểm, có thể nói là đại khai sát giới, một bước giết một người, cũng là không chút nào khoa trương. Lại là chưa từng nghĩ kia tần binh giai trả thù tốc độ tới nhanh như vậy. Thật là lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta so tài xem hư thực. Độc cô thần trầm giọng nói. Tăng nhân cười cười, thần thái mây trôi nước chảy, tựa hồ lão hữu gặp lại đồng dạng. Độc cô thần trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phun trào. Tăng nhân hai tay vê động, trong một chớp mắt, vô số ngũ sắc quang hoa tản mát ra, duy mỹ chói lọi. Nhìn kỹ phía dưới, tăng nhân trong lòng bàn tay một con khổng tước dương cánh. Độc cô thần sắc mặt bên trong lộ ra một tia tức giận, bước ra một bước, chậm rãi nói, giả thần giả quỷ, kiếm khí trào lên mà ra. Một tiếng gáy dài âm thanh truyền ra, chỉ gặp kia tăng nhân trong lòng bàn tay khổng tước phóng lên tận trời. Kia ngũ thải tân phân cái đuôi tựa hồ che chắn giữa thiên địa, bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. Trong khoảnh khắc, lợi kiếm phát tiết mà xuống, thẳng đến độc cô thần. Độc cô thần phát ra một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay phía trên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Canh kim thiên vũ kiếm pháp, đây là độc cô thần dung hợp tự thân kiếm pháp. Tại Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng chờ một đám đỉnh phong cao thủ ma luyện phía dưới sáng tạo ra kiếm pháp. Sáng tạo bộ kiếm pháp kia, độc cô thần giống như là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Đứng được cao, nhìn xa, kiếm uy tự nhiên là càng thêm kinh khủng. Từ xưa đến nay liền có lấy độc trị độc thuyết pháp. Cho nên độc cô thần am hiểu nhất kiếm, lấy kiếm đối kiếm, đây là phương pháp tốt nhất. Chỉ gặp hắn trong tay kim sắc ánh nắng như là nước chảy kéo dài tới ra, biến thành một thanh quang mang vạn đạo kim kiếm. Độc cô thần nắm chặt thanh này kim kiếm, bàn tay tính cả cánh tay đều bị bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong. Sau đó vung vẩy, giờ phút này độc cô thần kiếm chiêu nhìn vô cùng đơn giản, thậm chí có chút đơn sơ. Kiếm chiêu không có chút nào tinh diệu có thể nói, tựa như hài đồng chơi đùa đồng dạng đất vung vẩy trong tay kim kiếm. Kim kiếm trong nháy mắt kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, giữa thiên địa một mảnh kim quang. Kim quang này tách ra ngũ thải quang hoa, càn quấy tứ phương, đánh đâu thắng đó. Trần Trần đứng lơ lửng trên không, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Một kiếm này uy lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tổng thể hiệu quả coi như không tệ. Tăng nhân thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Độc cô thần kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là đại đạo đơn giản nhất. Kia một đạo kim kiếm như có như không, như thật như ảo, giống như pháp như kiếm, để người không thể phỏng đoán. Càng khó giải quyết chính là một kiếm này mượn nhờ khí cơ, một kiếm về sau uy thế chẳng những không có suy bại dấu hiệu, ngược lại là giống như đại giang thủy triều tăng lên một bậc. Kể từ đó, hắn hết sạch sức lực, lạc bại tự nhiên là chuyện không quá bình thường. Nghĩ đến như thế, tăng nhân nói ra một tiếng Phật hiệu, lớn kim cương chi thân thôi động. Độc cô thần cười cười, giơ kiếm trước chỉ, bỗng nhiên trong lúc đó, quanh thân phân tán khí cơ bỗng nhiên nội liễm, bàng bạc kiếm khí bao phủ tại xung quanh người hắn,